Chương 1. Ở bên trong Đông Thành, một người mới chết. Khoảng cách thi đại học còn sót lại 3 tháng. 100 ngày trước khi đại học tuyên thệ vừa mới kết thúc, nữ sinh tại ký túc xá ở trong phòng treo cổ tự sát. Bạn bè cùng phòng cả đêm đang ngủ say, thẳng đến ngày thứ hai tỉnh lại, mở mắt ra mới nhìn đến bạn cùng phòng, ngày bình thường sớm chiều ở chung, đã treo cổ tại trên cái quạt trần. Thi thể của nàng còn bị quạt điện kéo đến ở giữa không trung, kẹt kẹt mà đong đưa. Thời gian thiến thiến khi chết, nàng hay mắt nhìn chính là Tiểu Uyển. Các người nói xem, nàng chết có thể hay không cùng Tiểu Uyển có quan hệ? Đêm gần 11 giờ, ở bên trong ký túc xá nữ sinh Đông Thành xảy ra chuyện này. Bốn người nữ sinh mặc đồ ngủ bọc lấy chăn bông chính là bàn luận xôn xao. Thiến Thiến khi còn sống cùng Tiểu Uyển quan hệ tốt nhất, không có khả năng không nói tính nào nên tự sát. Tả mấy ngày trước nghe nói Tiểu Uyển cùng Thiến Thiến đều đối với Lý Khang ở lớp bên cạnh là có ý tứ. Này, có khả năng gì hay không? Bên ngoài ký túc xá bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân, vài người nữ sinh vội vàng ngậm miệng lại. Chỉ chốc lát sau, một người nữ sinh tóc dài đi vào ký túc xá. Nàng nhìn một chút trên quạt điện trên đầu, yên lặng trở lại giường của mình. Trong ký túc xá lại không có nửa điểm động tĩnh. Theo đạo lý, người chết trong ký túc xá trường học hẳn là sẽ để cho các học sinh đối với ký túc xá mới là chuyển đi. Nhưng bởi vì bên trong Đông Thành ký túc xá điều kiện eo hẹp, lại thêm thi đại học sắp xảy ra, mới không có để mấy vị nữ sinh chuyển đến ký túc xá mới. Chỉ chốc lát sau, trong ký túc xá vang lên tiếng ngáy nhẹ nhàng. Vài người nữ sinh chìm dần vào trong giấc ngủ rất nhanh, chỉ có Tiểu Uyển còn nằm ở trên giường lật qua lật lại mà không có cách nào ngủ. Nàng là người đầu tiên ngày đó ở trong ký túc xá tỉnh lại, cũng là người đầu tiên phát giác Triệu Thiến Thiến tự vẫn. Triệu Thiến Thiến khi chết, thời gian đó quạt điện đung đưa trái phải, nhưng hai mắt của nàng nhìn ra như là nhìn chằm chằm vào Chu Tiểu Uyển. Thiến Thiến, Chu Tiểu Uyển nhịn không được ôm gối đầu, thấp giọng nói. Oán có đầu, nợ có chủ. Cậu chết cùng tôi không có chút nào quan hệ. Muốn trách thì trách. Bỗng nhiên, trong ký túc xá có một đạo gió lạnh thê thê lương lương cách thật dày tiến vào trong chăn bông của Tiểu Uyển. Hồng khô lâu, hoa áo bông. Một đạo thanh âm linh hoạt kỳ ảo, thê thảm thình lình mà tại trong ký túc xá vang lên. Chú Tiểu Uyển hai mắt trừng trừng, gắt gao ôm lấy gối đầu. Ta hứa với Lăng Quân một lời, lại đến tương tư ngàn vạn. Thanh âm này lại phảng phất dán tại bên tai của Chu Tiểu Uyển. Nàng rất muốn hét lên, nhưng ít hầu lại dường như bị một đôi tay vô hình bóp chặt lại. Như thế nào cũng không có thể phát ra thanh âm. Nếu không phải tương tư quá khổ, thế nào biết lòng người nhiều độc? Thanh âm này đọc xong, không nói nữa, chỉ để lại nhẹ nhàng tiếng khóc. Bạn bè cùng phòng không có nửa điểm phản ứng, Chu Tiểu Uyển lại dọa đến mức mặt không có một chút máu. Trên thế giới này không có quỷ, nhất định là có người đang giả vờ làm cho ta sợ. Chu Tiểu Uyển bỗng nhiên nghĩ như vậy. Nàng cả gan thò đầu ra, nghĩ đến nhìn xem đến tột cùng là ai giả thần giả quỷ, lại không nghĩ tới tại trên phía trên cái quạt trần kia có một nữ sinh tóc dài mặc áo trắng. Cô ta đang ngồi ở bên trên, tóc dài che lại mặt của nàng, điều khiến cho Chu Tiểu Uyển thấy không rõ lắm. Nhưng nàng có thể chắc chắn, ngồi tại bên trên quạt trần chính là người bạn của nàng đã chết, Triệu Thiến Thiến. Áo trắng của nữ sinh đang cầm trong tay một cái lược gỗ, nàng chậm rãi đem đầu tóc trải đến hai bên, lộ ra một gương mặt dữ tợn vô cùng, trắng bệch như một tờ giấy. Gương mặt kia không có cách nào khép kín miệng, vung lên một nụ cười quỷ dị. Tiểu Uyển, cậu cuối cùng cũng chịu gặp tôi. Hi hi, hi hi. Đường số 113, Giang Tân là biệt thự này sao? Diêm Vũ bước chân dừng ở một tòa biệt thự sang trọng. Hắn thăm dò nhìn lại, tòa biệt thự này bên trong nhà có một cỗ Porsche. Ồ, thì ra Liễu Di nhà lại có tiền như vậy. Ta cuối cùng cũng có thể thoát khỏi núi ăn chay, luyện công, tiến vào thế giới phồn hoa. Diêm Vũ nhịn không được, lộ ra nụ cười, đang muốn tiến lên, ấn chuông cửa nhưng lại nhíu mày. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm tòa lầu 2 của biệt thự. Tự nhủ, âm khí thật nặng. Lúc này, sau lưng của Diêm Ninh bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm ôn nhu. Ngươi là... Quay đầu nhìn lại, một đôi vợ chồng trung niên đang đứng sau lưng Diêm Vũ. Trong đó người nữ tướng mạo ôn nhu hiền thục, làn da được bảo dưỡng tốt, nhìn qua thì chắc khoảng 30 tuổi. Nam nhân có chút béo, là một cái người bụng bia, nếp nhăn trên trán rất sâu, lúc này đang cau mày, tự hồ có sự tình phiền lòng. Diêm Vũ một chút liền đem người mỹ phụ nhận ra. Người này tên là Hạ Liễu, đúng là người hắn đến Đông Thành muốn đi nương nhờ. Liễu Di, tôi là Tiểu Vũ. Hạ Liễu hơi sững sờ, sau đó nghĩ đến cái gì, nhịn không được tiến lên bắt lấy bả vai của Diêm Vũ, nhìn từ trên xuống dưới nói. Cậu là Tiểu Vũ, Diêm Vũ, con trai của Hân Di. Diêm Vũ cười gật đầu. Người quả nhiên là còn sống. Hạ Liễu trong nháy mắt đỏ lên. Hải tử số khổ, những năm này người đều đi nơi nào? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Liễu Di, người chưa thấy phong thư mà mẹ cả gửi cho người sao? Thư, thư nào? Hạ Liễu không giải thích được. Mẹ cả của tôi viết thư cho dì, nói là tôi đến Đông Thành học cấp 3, cần dì hỗ trợ chiếu cố. Diêm Vũ cũng có chút mơ hồ. Hạ Liễu quay đầu nhìn một chút nam tử trung niên sau lưng, không khỏi nói. Lão Chu, có phải hay không, anh đem thư ném đi. Nam tử trung niên trầm mặc nói. Bây giờ đã là cái thời đại nào rồi, còn có người viết thư. Ta cứ tưởng là quảng cáo chuyển đơn nên đem chúng ném đi rồi. Hạ Liễu nghe vậy có chút trách cứ, nam tử trung niên hừ một tiếng. Nữ nhi của mình còn không chăm sóc được, còn có tâm tư chăm sóc hài tử nhà khác. Diêm Vũ sắc mặt có chút lúng túng, Hạ Liễu vỗ vỗ bả vai của hắn nói. Đây là Chu Thúc Thúc, là chồng của ta. Ông ấy cứ nói như vậy, nhưng không, ngươi đừng có lo, ông ấy chỉ ngoài mặt vậy thôi. Dọc theo con đường này bôn ba mệt mỏi, mau đi vào uống nước đi. Ta thấy cậu những năm qua trải qua chắc là cũng vất vả, nói cho dì nghe đi. Hạ Liễu dẫn Diêm Vũ đi, không nói, hắn không nói lên lời. Nam tử trung niên biểu lộ không vui, nhưng vẫn là chủ động mở cửa. Sau khi vào phòng, nam tử trung niên phối hợp ngồi ở trên ghế salon xem báo chí. Hạ Liễu đưa nước cho Diêm Ninh, Diêm Vũ liền vội lấy hỏi. Con mau nói đi, những năm qua con đã đi nơi nào? Tôi ở tại núi Ngami, ở trong một tòa Amnico. Amnico? Hạ Liễu không giải thích được. Con chỉ là một tiểu hài tử, làm sao lại ở tại Amnico? Tôi là ở Amnico lớn lên, Diêm Vũ nói ra. Trước đây là mẹ cả nhận nuôi tôi. À đúng, mẹ cả chính là một sư thái ở Amnico. Ngoại trừ mẹ cả ra, tôi còn có mẹ hai, mẹ ba, mẹ bốn, cùng mẹ năm. Cái này là cái chuyện gì vậy? Hạ Liễu nghe ra không hiểu. Trên thực tế, Hạ Liễu cùng Diêm Vũ mẫu thân đã từng có quan hệ tốt nhất là bạn thân với nhau. Năm đó, thời điểm mẫu thân của Diêm Vũ qua đời, Diêm Vũ mới 2 tuổi. Hạ Liễu đã từng muốn nhận nuôi Diêm Vũ, nhưng lại trễ một bước. Diêm Vũ đã được người khác đưa đi. Từ đó đến nay chính là 16 năm. Con trai của tỷ muội thân thiết tung tích không rõ, đó chính là một cái gai trong lòng của Hạ Liễu. Nhiều năm nội tâm khó có thể bình an. Vừa rồi, Diêm Vũ tự nhiên xuất hiện, trong nháy mắt Hạ Liễu không kịp phản ứng. Nhưng cái Diêm Vũ này biến mất 16 năm sau khi trở về lại nói cho Hạ Liễu, hắn những năm qua lại ở tại Amnico mà lớn lên, còn có 5 người mẹ, Hạ Liễu cũng có chút không thể nào hiểu được. Diêm Vũ đang muốn giải thích, lại nghe được trên lầu chuyển tới tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, một nữ sinh tóc dài đang đi xuống lầu. Nữ sinh dáng dấp là có chút tinh xảo, con mắt lông mi là... lông mi dài, dáng người ở thời kỳ đầu đang có sự phát triển, áo len cao cổ phối hợp với quần dài bốt để cho nàng càng thêm có sự lồi lõm, trong tay xách theo một cái túi xách màu hồng phấn, nhìn bộ dáng tựa như muốn ra cửa. Cái muội tử này hẳn là nữ nhi Chu Tiểu Uyển. Dáng dấp so sánh với cả những cô nương ở thôn xinh đẹp hơn nhiều. Bất quá, Diệp Vũ khẽ nhíu mày, hai mắt vô thần, ấn đường biến thành màu đen, tựa như là bị cái gì đó cuốn lên. Tiểu Uyển, Hạ Liễu nói ra, vị này là Diêm Vũ, mẹ thường nhắc qua với con, mau tới gọi một tiếng ca ca đi. Diêm Vũ chính là cái con riêng ư? Chú Tiểu Uyển nghi ngờ nói. Nghe được ba chữ con riêng, Diêm Vũ trong mắt lóe lên một tia thần sắc không tầm thường. Hạ Liễu mặt nghiêm lại, con đừng có nói linh tinh. Tiểu Vũ vừa tới Đông Thành, ta dự định để cho hắn ở nhà chúng ta. Cái gì? Không được. Chu Tiểu Uyển biến sắc. Còn cái đứa nhỏ này càng ngày càng cổ quái. Dù sao có Vũ ca ca ở bên người, có khi con có thể giúp đỡ con cái gì đấy. Hạ Liễu lại không thể nghi ngờ. Chu Tiểu Uyển cúi đầu nhìn, xem như thừa nhận. À đúng rồi, Diêm Vũ, con muốn đi đến trường học nào? Hạ Liễu hỏi. Mẹ ba đã chuẩn bị cho con tốt, ngày mai đi Đông Thành làm thủ tục nhập học. Hạ Liễu trong lòng giận mình. Đông Thành, đây chính là trường học tốt nhất ở Đông Thành. Danh xưng chỉ cần thi đậu lớp 10, chẳng khác nào thi đậu vào đại học trọng điểm. Xem như Đông Thành bên trong một chút là tiểu quan viên, chỉ cần nhờ vào quan hệ nhường cho con. Chỉ bằng vào quan hệ bình thường, muốn vào đây cũng là khó như lên trời, như thế nào Diêm Vũ lại có thể chuyển vào đây? Chẳng lẽ mẹ ba trong miệng của Diêm Vũ tại Đông Thành có quan hệ đặc thù? Hạ Liễu càng ngày càng cảm thấy Diêm Vũ thật thần bí, nhưng dù sao cũng chính là con trai của tỷ muội thân thiết, nàng cũng không chuẩn bị hỏi nhiều, trực tiếp nói ra. Nếu không như vậy đi, Diêm Vũ, trước con cứ đem hành lý để ở tại đây. Đúng rồi, hôm nay cuối tuần, Tiểu Uyển, con đi ra cửa đúng không? Không bằng đưa Diêm Vũ làm quen một chút Đông Thành đi. Không được, con cùng bằng hữu đã có hẹn. Chú Tiểu Uyển cực không tình nguyện mà nói ra. Có cái gì không được? Vũ ca ca của con vừa tới Đông Thành, ai cũng không biết, con cũng có thể đem bằng hữu giới thiệu cho nó mà. Chu Tiểu Uyển không dám cãi lại Hạ Liễu, chỉ có thể đạp loạn vào Diêm Vũ. Diêm Vũ ở một bên cười khổ không thôi. Diêm Vũ mang đến đồ vật rất ít, bất quá chỉ là một cái ba lô cũ. Trong lòng của hắn đối với Chu Tiểu Uyển không có hứng thú, ngược lại là đối với trên người nàng sự tình cảm thấy rất hiếu kỳ. Nếu không đoạn đường này buôn ba mệt nhọc, hắn hận không thể trực tiếp tìm rừng lớn cắm đầu lên ngủ. Sau khi buông xuống hành lý, Diêm Vũ đi theo Tuyển Uyển đi ra khỏi biệt thự. Hạ Liễu vừa mới đóng cửa lại, Chu Tiểu Uyển giận tái mặt lạnh lùng nói: "Anh đừng có bám theo tôi." "Liễu gì bảo tôi đi theo cô?" Diêm Vũ nhún nhún vai. "Kể từ khi cha của tôi sinh ý có khởi sắc, đủ loại thân thích liền xuất hiện, Diêm Vũ, tôi sẽ không thích anh, khuyên anh vẫn là từ chỗ nào thì về chỗ đó đi." "Cái gì?" Diêm Vũ vẻ mặt mộng bức. Cô cho rằng là tôi theo đuổi cô? Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Tiểu Uyển khinh thường nói. Diêm Vũ nhịn không được cười lên. Cô nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tôi đã có lão bà. Anh mới có 18 tuổi. Chu Tiểu Uyển nhắc nhở. Đây gọi là gì nhỉ? À, là cưới có chỉ hôn. Diêm Vũ cười nói. Được thôi, cô không muốn để cho tôi đi theo cô. Vậy tôi hỏi cô, hỏi thăm một người. Cô nói cho tôi biết nàng ở đâu, tôi đi tìm nàng. Chu Tiểu Uyển nghi ngờ nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ chậm rãi nói. Tôi nghe nói mẹ cả tôi nói, nữ sinh kia cũng tại ở trong trường Đông Thành, tên là Triệu Thiến Thiến. Nàng chính là lão bà của tôi. Lời vừa nói ra, Chu Tiểu Uyển lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc, thậm chí nhịn không được, lùi lại mấy bước. Nhìn thấy biểu lộ của Diêm Vũ cũng mang theo vài phần sợ hãi. Anh đến tổng cùng là ai? Tôi nói cái gì sai? Diêm Vũ cảm thấy Chu Tiểu Uyển là lạ. Chỉ nghe thanh âm của Chu Tiểu Uyển run rẩy mà nói. Triệu Thiến Thiến tại đầu tuần trước treo cổ tự sát. Người nói lão bà của ta chết. Diêm Vũ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đều nói nam nhân có ba việc vui: thăng quan, phát tài, lão bà chết. Diêm Vũ lúc này vừa mới rời núi, còn chưa có thăng quan phát tài đây, làm sao lão bà đã chết? Cái này tiết tấu không đúng. Mà lại Diêm Vũ xuống núi chính là vì tìm đến Triệu Thiến Thiến. Nếu là nàng đều chết, chính mình như thế nào nói với cả mẹ cả đây? Chu Tiểu Uyển sắc mặt trắng bệch. Anh cùng Triệu Thiến Thiến thật có hôn ước? Tin hay không thì tùy cô. Tôi bây giờ chỉ muốn biết nàng có phải thực sự là chết hay không. Tôi vừa rồi đã nói nàng ở thời điểm đầu tuần treo cổ. Chu Tiểu Uyển không dám nói tiếp, trong mắt của nàng tràn ngập sợ hãi, phảng phất có gì đó hồi ức xông lên đầu. Tôi hiểu rồi. Diêm Vũ quay người chuẩn bị đi gõ cửa. Chu Tiểu Uyển liền vội vàng kéo Diêm Vũ. Anh làm cái gì vậy? Cô không phải là không muốn để cho tôi đi theo cô sao? Diêm Vũ hỏi. Tôi... Anh vẫn là đi theo tôi đi. Dù sao, anh đều đã có lão bà. Chu Tiểu Uyển yếu ớt mà nói ra. Diêm Vũ nhún nhún vai. Lúc này Chu Tiểu Uyển thái độ khác thường, liền nhìn ánh mắt của Diêm Vũ đều cùng vừa rồi khác nhau rất lớn. Nàng gọi một chiếc taxi cùng Diêm Vũ ngồi lên. Cho tôi đi đến tiểu thư Nguyên Mạch. Tài xế xe taxi sững sờ. Cô nương, biệt thự Nguyên Mạch ở tại khu vực ngoại thành, tôi chỉ đi với khách quen thôi. Cô nhìn này, ở đây có 500 khối tiền, hẳn là vừa đủ vừa đi vừa về. Chu Tiểu Uyển trực tiếp nhét 500 tấm hồng tiền mặt cho lái xe. Lái xe vui tươi hớn hở mà nhận lấy tiền, dẫm chân ga lên đường. 500 khối tiền đủ để mua bao nhiêu bánh bao thịt lớn? Diêm Vũ nuốt nước miếng. Những năm tháng qua, hắn ngẫu nhiên đi theo sư phụ đến trong thôn làm pháp sự, bận rộn cả ngày mới thu được 100 khối tiền. Chu Tiểu Uyển đối với Diêm Vũ, nàng cảm xúc có chuyển biến tốt đẹp hơn. Anh nói Triệu Thiến Thiến là vị hôn thê của anh, bây giờ nàng chết, anh như thế nào không có một chút khổ sở? Mặc dù là vị hôn thê, nhưng từ trước đến nay tôi chưa gặp qua nàng. Đồng tình là có, nhưng còn chưa đến mức khổ sở. Nếu là cô nguyện ý nói với tôi sự tình về nàng, tôi cũng không để ý, Diêm Vũ nói. Chu Tiểu Uyển cũng không muốn nói quá nhiều sự tình về Triệu Thiến Thiến. Vừa nghe đến cái tên này, trong đầu của nàng liền nhịn không được hiện ra cảnh tượng đêm đó trong ký túc xá. Sắc mặt của cô sao khó coi vậy? Diêm Vũ nghiêng đầu qua nói. Có sao? Diêm Vũ mỉm cười nói. Để cho tôi đoán xem, cô có phải hay không gặp phải mấy thứ bẩn thỉu. Tôi không có hiểu anh đang nói gì cả. Tuy là nói như vậy, nhưng Chu Tiểu Uyển ánh mắt lại bán đứng nàng. Là Triệu Thiến Thiến sao? Tôi nghĩ tại sau khi nàng chết, cô đã gặp qua nàng. Anh đừng có nói nữa. Chu Tiểu Uyển nhịn không được che lỗ tai. Diêm Vũ ngậm miệng lại, nhưng trong lòng của hắn hiểu, không bao lâu Chu Tiểu Uyển liền sẽ chủ động nói với mình hết thảy. Ngoài cửa sổ xe, phong cảnh đang không ngừng lùi lại. Theo bên trong thành thị, đèn xanh đèn đỏ hỗn loạn. Đến ba vòng xe, dòng xe cộ ít dần, nhanh chóng lại đến bốn phía núi cao, đường cái liên miên. Diêm Vũ bỗng nhiên có chút nhức nhối. Hắn thật vất vả theo trên núi vào thành, ở trong thành còn chưa bao lâu lại bị đưa lên trên núi. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện không bao lâu liền bị hồi ức của Diêm Vũ bao phủ lại. Bên trong 16 năm qua, hắn đều sinh hoạt tại trên núi Nga Mi, một tòa Amnico bên trong. Amnico một năm cũng chưa thấy một vị khách thắp hương, chỉ có 5 cái Nico, cũng chính là 5 người mẹ mà Diêm Vũ vừa nói. 5 cái người mẹ này, tuổi cũng không quá 3-40 tuổi, cho dù có cảm trọng, cũng có thể nhìn ra mấy phần ý vị đi qua. Diêm Vũ đối với 5 người mẹ này có rõ ràng nhận biết. 5 người mẹ này lúc tuổi trẻ nhất định đều là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Theo 2 tuổi lên, Diêm Vũ liền được đón vào bên trong Amnico sinh hoạt. Tại dưới sự chăm sóc của 5 người mẹ mà trưởng thành, đi theo 5 người mẹ này, hắn học thiên văn, địa lý, duyệt ngàn chương vạn quyển. Không chỉ có như vậy, hắn còn thường xuyên lén lút chuồn ra khỏi Amnico, đi làm đệ tử của một đạo sĩ, thường thường lại trộm đạo xuống núi, đi theo vị đạo sĩ này dưới chân núi. Học một tay thần bí khó lường, âm dương chi thuật, cũng chính là bắt quỷ. Một tuần trước, Diêm Vũ vừa mới tải trong ở Amnico, vượt qua tuổi sinh nhật 18 của mình. Vừa mới thổi qua ngọn nến sinh nhật, mẹ cả liền nói cho Diêm Vũ. Đây chính là thời điểm hắn phải rời khỏi Amnico. Nam tử trưởng thành là không thể ở lại Nam Amnico, dù sao Amnico là một nơi Phật môn thanh tịnh. Nhưng mẹ cả để cho Diêm Vũ rời đi còn có một lý do khác. Mẫu thân của Diêm Vũ chính là bị hại chết. Đây cũng chính là mục đích của hắn lần này xuống núi, điều tra ra sự việc mà nguyên nhân mẫu thân của mình chết, tìm tới kẻ sát hại mẫu thân của hắn. Mà mẹ cả đưa cho hắn con đường duy nhất chính là đi tìm vị hôn thê của hắn, Triệu Thiến Thiến. Diêm Vũ tuyệt đối không thể ngờ rằng chính mình, cái vị hôn thê không biết mặt như thế nào lại đã treo cổ tự sát. Nếu đã tới Đông Thành, như vậy mà kệ cô sống hay chết, ta đều phải muốn tìm tới cô. Ước chừng sau một giờ đồng hồ chạy xe, xe taxi lái ra đường cái, tiến vào một đám khu biệt thự, dừng ở trước một tòa biệt thự phía trước. Diêm Vũ đánh giá qua tòa biệt thự, phát giác biệt thự phía trên có âm khí xoay quanh, thậm chí so với nhà của Chu Tiểu Uyển còn muốn dày đặc hơn mấy phần. Sau khi xuống xe, Chu Tiểu Uyển nhỏ giọng dặn dò. Nơi này là biệt thự của bạn học tôi, bạn tốt nhất của tôi đều ở bên trong, một hồi anh ít nói chuyện để cho tôi có mặt mũi. Sợ tôi làm mất mặt ư? Bằng vào cái tướng mạo này của tôi? Không lo, Diêm Vũ cong cong cái môi nói. Chu Tiểu Uyển che lấy cái trán, nhìn từ trên xuống dưới trang phục của Diêm Vũ. Diêm Vũ mặc một bộ quần áo màu nâu, hạ thân là rửa, quần jean thì trắng bệch, bên ngoài mặc một cái áo khoác vá mấy miếng, hoàn toàn chính là một bộ đồ nhà quê ăn mặc. Bất quá bàn về tướng mạo, chiều cao của Diêm Vũ cũng là 1m8, hình thể cân xứng, mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt vô cùng có thần, thậm chí có chút xuất khí. Chỉ là bởi vì hắn mặc quần áo quá là tồi tàn, nên kéo phẩm giá trị của hắn đến thấp 4 phần. Cô nhìn chằm chằm tôi cái gì vậy? Chúng ta dù sao cũng là huynh muội, tôi khuyên cô đừng có ý nghĩ xấu. Chu Tiểu Uyển lấy lại tinh thần, tức mặt tức giận, trừng mắt với Diêm Vũ. Lúc này trong biệt thự truyền đến một thanh âm. Tiểu Uyển, cậu đến trễ rồi đấy, mau mau vào đi, Lý Khang đã đi đón Tào Đại Sư. Tào Đại Sư? Diêm Vũ lông mày nhíu lại. Chu Tiểu Uyển dẫn Diêm Vũ đi vào biệt thự, đối diện lại gặp phải hai nam một nữ. Tiểu Phi, Hà Khánh, Tử Cẩm. Chu Tiểu Uyển chào hỏi. Tại trên thời điểm ở taxi, Chu Tiểu Uyển có giới thiệu qua với Diêm Vũ. Trước mặt, cái người cao gầy nam sinh chính là Tử Cẩm, lại ít nói chuyện là Hà Khánh, nữ sinh duy nhất là Dương Tuyết Phi. Dương Tuyết Phi tướng mạo rất xuất chúng, khí chất so với Chu Tiểu Uyển đều muốn hơn một bậc. Căn cứ theo lời của Chu Tiểu Uyển, Dương Tuyết Phi trong nhà là một cái thu hương môn đệ, luyện tập từ nhỏ đàn violon cùng múa ba lê. Trước đó không lâu còn được công ty giải trí nhìn chúng, chờ sau khi thi xong đại học liền muốn tiến quân vào ngành giải trí, trở thành đại minh tinh. Tử Cẩm thanh âm nói chuyện rất lớn tiếng. Hắn là một cái tiêu chuẩn phú nhĩ đại, mà Hà Khánh gia cảnh tương đối bình thường, hắn ánh mắt né tránh, tự hồ có tâm sự rất nặng. Tiểu Uyển, cái giấy nhũi này là ai? Tử Cẩm mới mở miệng liền làm cho Diêm Vũ toàn thân khó chịu. Chu Tiểu Uyển thở dài. Đây là biểu ca, bà con xa của tôi. Mọi người không cần phải để ý đến anh ta. Trang phục trên người Diêm Vũ thực sự làm cho mọi người đối với hắn không nhắc lên nổi sự hứng thú. Dương Tuyết Phi chỉ là tùy ý nhìn Diêm Vũ một chút, đầu lại quay sang một bên. Diêm Vũ cũng không so đo, chỉ là đánh giá căn nhà. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy trong nhà hồ bơi lớn, vừa bên trên buộc lấy một đầu một con chó so với con lừa còn lớn hơn. Đại hắc cẩu vừa thấy Diêm Vũ liền ngao ngao kêu lên không ngừng. Tự Cẩm cười nhạo: Tiểu Uyển, biểu ca này của cậu ăn mặc cũng quá là thổ, ngay cả đại hắc đều coi hắn là kẻ trộm. Chư Tiểu Uyển nghẹn đỏ mặt, trong lòng âm thầm hối hận, nghĩ thầm chính mình nhất định là đầu óc bị làm sao mới có thể đem Diêm Vũ đưa tới chỗ này. Đại hắc cẩu làm cho Diêm Vũ tâm phiền, hắn lại nhẹ giọng nói: Ngậm miệng đi, nếu không ta đem ngươi chặt nấu canh uống. Liền thấy đại hắc cẩu nghẹn ngào một tiếng, thế mà cục đuôi trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, giống như rất sợ Diêm Vũ. Đại hắc là chó ngao Tây Tạng thuần chủng, ngày bình thường ai cũng không sợ, ta còn là lần đầu tiên thấy nó ở cái dạng này. Dương Tuyết Phi kinh hô, nàng thanh âm rất êm tai, giống như là hoàng anh. Diêm Vũ bĩu môi: Chỉ là đồ chơi thôi, ở nông thôn chó đất so với nó còn hung dữ hơn nhiều. Vậy cũng không thể khẳng định được, đại hắc răng nanh có thể trực tiếp cắn nát lốp xe, còn như bốn cái nam tử trưởng thành cùng tiến lên cũng chưa chắc đánh thắng được nó. Bên ngoài biệt thự, một tên mặc đồ vét, tóc tai trải bóng loáng, trong tay còn cầm một chiếc chìa khóa xe Ferrari. Tên nam sinh này chính là chủ nhân căn biệt thự, tên là Lý Khang. Diêm Vũ đánh giá qua Lý Khang, phát giác trên người của Lý Khang có âm khí so với Chu Tiểu Uyển còn muốn nặng hơn. Trong hai mắt trừ ngạo khí bên ngoài còn lộ ra thật sâu mệt mỏi. Người là ai? Lý Khang hỏi. Chu Tiểu Uyển nhỏ giọng nói: Anh ta là bà con xa của ta, biểu ca, vừa mới tới Đông Thành, còn cái gì cũng chưa hiểu. Lý Khang a một tiếng, không nhìn thẳng Diêm Vũ. Khang ca, đừng tìm tiểu tử này chấp nhặt. Thế Tào đại sư chúng ta tới sao? Tử Cẩm nói. Lý Khang nghiêng người sang, lại thấy một tên mặc đạo bào màu vàng, đồ đội mũ cao màu đen, trên lưng còn mang theo một cái giỏ trúc nhỏ. Lão đạo sĩ còn có chòm râu dê đi tới. Lý thiếu gia, phong thủy nhà này là hẳn do tìm được tim sinh nhìn qua. Biệt thự tọa nam hướng bắc, đối diện Bắc Sơn, giống như bạch hổ chiếm cứ, là một nơi đại triển hoành đô. Ở tại trong gian phòng này, tương lai tất yếu như diều gặp gió. Tào đại sư nghiêm kinh mà nói ra. Lý Khang nghe Tào đại sư thổi phồng đến mức độ, trong lòng tự nhiên vui vẻ, lại nhịn không được đối với Tào đại sư kính trọng mấy phần. Những người khác nghe như lọt vào trong sương mù, ngược lại cảm thấy đạo sĩ kia có mấy phần thực lực. Chỉ có Diêm Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tại phong thủy học, Huyền Vũ vị trí đời sau là phương Bắc, mà dùng tứ tự phong thủy cách rõ ràng là nhằm vào mộ huyệt. Cái này Tào đạo sư dùng âm trạch để nhìn dương trạch. Cái này đúng là lừa đảo mà. Diêm Vũ vừa rồi ở thời điểm cũng nhìn qua mà nhảm chán. Biệt thự của Lý Khang mặt hướng Đại Sơn, phía sau lưng lại trống rỗng, phảng phất phía trước cách trở. Không có người kế tục, lại thêm phía sau biệt thự, một đầu uốn lượn giang lưu, chính đối biệt thự rẽ một cái. Đây chính là hình thành phản cung sát, nếu là người tại trong biệt thự hay ở, ngày khác tất có họa sát thân. Chu Tiểu Uyển nhỏ giọng nói, Lý Khang, hôm nay là 7 ngày của Thiến Thiến, chúng ta động tác nhanh lên một chút. Nhắc đến Triệu Thiến Thiến, mấy người sắc mặt cũng là có sự thay đổi. Diêm Vũ phát hiện ra được điểm này, nhịn không được nhíu mày. Bạn học 7 ngày, bọn họ đáng nhẽ nên đến trên linh đường để tế bái chứ, vì sao lại thỉnh đại sư đến sâu trong rừng núi thẳm này làm pháp sự? Đang khi nói chuyện, Lý Khang đã dẫn Tào đạo sư đi vào trong biệt thự. Trong biệt thự, trang hoàng đặc biệt xa hoa, chỉnh thể phong cách lại là theo cách châu Âu, nhưng tại trong phòng khách bày biện một tòa không hợp nhau. Trên pháp đàn bày biện lưu hương, giấy vàng, châu sa, đồng tiền các loại, một đống lớn đồ vật. Ngoại trừ cái đó ra, còn có một cây lược gỗ. Âm khí thật nặng. Diêm Vũ thời điểm nhìn thấy cây lược gỗ, ngay cả sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Hắn đi theo sư phụ làm nhiều chàng pháp sự, còn chưa bao giờ thấy qua oán niệm nặng như vậy. Mấy người sau khi đi về phòng, bỗng nhiên một hồi gió lạnh thổi qua, cửa của biệt thự ầm ầm đóng cửa, dọa đến mấy người run một cái. Trong phòng này từ khi nào có gió? Tào đại sư cũng đánh ra cái dùng mình. Lý Khang sắc mặt dần dần trở nên khó coi, môi của hắn có chút phát tím, trong hai mắt chảy rộng tơ máu, bả vai cũng tiêm nhiễu xuống. Hắn đi lên trước, cầm cây cực lực gỗ nói ra. Đại sư, đây là ông muốn đồ vật của người chết khi còn sống. Tào đại sư còn chưa mở miệng, Diêm Vũ lại nhịn không được nói. Cho ta xem một chút. Chu Tiểu Uyển vội vàng lôi kéo Diêm Vũ. Đại sư đang làm chính sự, anh đừng có mà linh tinh. Ha ha, tiểu hòa tử, đừng cho là mình là trẻ tuổi nóng tính, liền cái gì cũng dám đụng vào. Tào đại sư cao thâm mà nói ra. Diêm Vũ nhún nhún vai. Tào đại sư tiếp nhận cây lược gỗ, cẩn thận quan sát một phen, chậm giọng nói. Cái cây lược gỗ này âm khí rất nặng, các ngươi muốn bẩn đạo ta đối phó, không phải là một quỷ hồn bình thường. Một hồi pháp sự đi lên, không chừng đất rung núi chuyển, nhưng các ngươi phải biết, người là vật chất, mà quỷ chỉ là ý thức là ảnh hưởng không được vật chất. Vì lẽ đó, bẩn đạo đề nghị các ngươi, chờ một lúc nữa, tất cả đều bịt mắt, mặc kệ nghe được thanh âm gì, tất cả chớ có động đậy. Nghe nói phải che kín con mắt, mấy người trong lòng có chút thắc mắc. Tào đại sư lại nói, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi nhắm mắt lại, liền xem như lệ quỷ cũng không có cách làm gì các ngươi. Nhiều lắm cũng chỉ có thể chế tạo ra một chút huyễn thính, các ngươi không cần để ý là được. Mấy người liếc nhìn nhau, đành phải gật đầu. Tào đạo sư theo giỏ trúc bên trong lấy ra miếng vải đen mỏng phân phát cho đám người. Chu Tiểu Uyển sau khi cầm tới tấm vải nhịn không được nói, cái vải này thối quá. Thấm qua máu chó đen tự nhiên thối, nhưng cũng có tác dụng trấn nhiếp lệ quỷ, các người yên tâm mà đeo lên. Tất cả mọi người đang hoàng bịt mắt, chỉ có Diêm Vũ là lưu lại tâm nhãn, biểu lộ cái khe nhỏ. Đám người ngồi ở trên ghế salon, trong phòng biến im ắng. Tào đại sư xác nhận mọi người tất cả đều đã che xong con mắt, sau đó lộ ra nụ cười thô bỉ. Hắn ho khan hai tiếng, cầm lấy trên pháp đàn linh đăng lay động mấy cái, sau đó hét lên một tiếng. Thiên địa càn khôn, đạo pháp vô cực, sắc, âm hồn hiện hình. Này, đã là người tử vong, làm sao lại khổ nhân gian, dây dưa không rõ. Bần đạo đây là thay trời hành đạo, người dám can đảm không theo. Dã tâm người không hối hận, cũng đừng trách bần đạo không khách khí. Ở trong mắt của Diêm Vũ, Tảo Đại Sư tựa như là hát đôi, một mình đối với không khí, mắng to một trận, tiếp đó trực tiếp lật tung pháp đàn. Pháp đàn bị lật tung, thanh âm to lớn khiến cho mọi người không khỏi giật mình, càng không có người nào dám mở mắt ra nhìn lén. Tảo Đại Sư nhìn mọi người một chút, tiếp đó một bên hét lớn, một bên cầm theo cái giỏ trúc, bắt đầu ở trong phòng khách lục tung. Diêm Vũ không hiểu cái gì đã xảy ra. Đại sư này, thế nào mà đang trộm đồ vật? Diêm Vũ nói thầm một tiếng. Lý Khang sắc mặt trắng bệch mà nói, đại sư, ta nghe như thế nào? Như ngăn tủ có thanh âm chuyển động. Đừng có quản nó, đây là nữ quỷ chế tạo huyễn thính, mục đích chính là muốn cho các ngươi mở mắt. Tảo đại sư đang đem trang sức ở trong tủ hướng vào bên trong giỏ trúc mà nhét vào. Đại sư, tôi cảm giác phía sau lạnh lẽo, giống như có người ở bên tai tôi thổi gió. Chủ Tiểu Uyển há miệng run rẩy nói, ảo giác, tất cả đều là ảo giác thôi. Tảo đại sư ôm cái bình hoa lớn thử nghiệm nhét vào bên trong giỏ trúc, nhưng hắn phát giác nhét vào không lọt, lập tức lại đem bàn tay hướng một bức tranh quý giá. Tử Cẩm toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt. Tôi giống như cũng nghe được có người gọi tên của tôi. Bần đạo đang cùng nữ quỷ này đại chiến, lập tức liền tốt. Tảo đại sư cuối cùng đem giỏ trúc bịt kín, hắn vụ trộm chạy tới trước cổng chính, một cước đem đại môn đá văng, la lớn. Nữ quỷ muốn trốn ư? Mấy người các ngươi ở tại nơi này, ta sẽ trở về, tuyệt đối không được mở mắt. Diêm Vũ liền nghĩ, cái Tảo đại sư đang trộm đồ vật này, xem bộ dáng là chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, hắn cũng không để quản nhiều, dù sao trong nhà của Lý Khang tiền là không thiếu. Nhưng mà ngay tại lúc Tảo đại sư sắp chạy đi một giây, trong phòng bỗng nhiên nổi lên một hồi âm phong, cửa lần nữa đóng lại. Tảo đại sư biến sắc, vội vàng đưa tay lôi kéo, nhưng cánh cửa tựa như không thể mở ra. Hắc cầu ở ngoài phòng cũng nổi điên mà sổ loạn. Tảo đại sư trên trán cũng không nhịn được, bốc lên mấy giọt mồ hôi lạnh. Diêm Vũ sắc mặt nghiêm túc, bởi vì biệt thự này bên trong âm khí càng ngày càng dày đặc. Hôm nay lại là 7 ngày của Triệu Thiến Thiến. Mang ý nghĩ, cho dù là giữa ban ngày, Triệu Thiến Thiến cũng có thể tùy ý qua lại. Hồng khăn cô dâu, hoa áo bông, ta hứa với lang quân một lời, lại đến tương tư ngàn vạn. Nếu không phải tương tư quá khổ, thế nào biết lòng người nhiều độc? Em mình đọc thử một chút. Hôm khác em mình sẽ thu lại cái tập này. Em mình chỉ đọc thử cho các bạn. Cũng muốn trao đổi với các bạn xem là chuyện này các bạn cảm thấy có ổn không. Cũng hay đúng không? Chuyện này không phải là âm dương quỷ thuật bạn nhé. Chuyện này là đạo sĩ cực phẩm. Hôm nay bởi vì admin tìm được cái chuyện này khá là hay, admin cứ muốn đọc thử cho các bạn thôi. Còn chuyện này chắc chắn là admin sẽ phải thu lại, bởi vì là đây là admin đang kiểu đọc chay, không phải là một cái bản dịch hoàn chỉnh, nên là nó có sự trúc trắc, nên là sẽ đảm bảo với các bạn là dịch lại cho nó trau chuốt hơn rồi mới thu một bản ổn định lại và cho các bạn đọc. À, Thôi thì hôm nay admin cũng tặng các bạn thêm một chút nữa, cũng gọi là để các bạn biết được cái chuyện này nó lôi cuốn như thế nào thì chúng ta cứ thử nghiệm với nhau thôi nhỉ. Ok, mình sẽ đọc tiếp một chút nữa nhé. Chương 3. Ở bên trong biệt thự to như vậy, một cái thanh âm thê lương uyển chuyển lộ ra cực kỳ kỳ ảo. Phảng phất như đem bốn phương tám hướng mà vây quanh mọi người. Thanh âm vang lên, Chu Tiểu Uyển trực tiếp nhịn không được, cẩn thận ôm lấy Diêm Vũ ở bên cạnh. Cái ngực kia mới trong quá trình phát dục bé nhỏ, khiến cho nội tâm của Diêm Vũ một hồi tâm thần dạo dực. Những người khác trạng thái cũng không tốt, Tự Cẩm thậm chí trực tiếp bị dọa đến trốn ở phía sau ghế sofa. Má ơi! Tào Đại Sư trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, đã bị dọa đến hồn phi phách tán, liền thấy cái lược gỗ bị Tào Đại Sư tùy tiện vứt bỏ, thế mà không lăng không trôi nổi, lắc lắc ung dung mà đi đến trước mặt Tào Đại Sư. Thực, thực có quỷ ư? Tào Đại Sư thanh âm khàn khàn, nói nhỏ như muỗi, giống như kinh sợ đến cái cây lược gỗ kia. Diêm Vũ xem xét tình huống không đúng lắm, trực tiếp quăng ra Chu Tiểu Uyển đối với nàng nói ra. Tào Đại Sư bảo chúng ta lên lầu. Cái gì? Ta không có. Tào Đại Sư biến sắc, thầm mắng tiểu tử này không tử tế. Đã thấy Diêm Vũ chẳng biết từ lúc nào giật xuống miếng vải đen mỏng, hung hăng trừng mắt với Tào Đại Sư một chút. Tào Đại Sư lập tức không dám lên tiếng. Chu Tiểu Uyển bọn họ bị dọa cho hết hồn, chỉ bằng Diêm Vũ sai sử, Diêm Vũ một hơi đem bốn người toàn bộ đẩy lên lầu, tiếp đó lập tức trở về đến lầu một. Lúc này Tào Đại Sư đã sợ đến không thể động đậy, bởi vì phòng khách trần nhà quạt trần bên trên có một người mặc áo trắng, tóc tai bù xù, nữ quỷ ngồi trên đó. Nàng chính là Triệu Thiến Thiến. Diêm Vũ nhướng mày. Trên người của Triệu Thiến Thiến có âm khí, cách lệ quỷ chỉ cách xa một bước. Cái nữ quỷ kia ngồi tại bên trên quạt trần, nhẹ nhàng mà đung đưa hai cái bàn tay bàn chân tái nhợt, không biết là mặt hay là ót đối với mặt đất. Tào Đại Sư thanh âm kỳ ảo vang lên. Ngươi là bọn họ mời ngươi tới bắt ta. Ta chỉ là một cái phiêu bạt giang hồ, không hiểu cái gì bắt quỷ, còn xin quỷ tỷ tỷ tha cho ta một mạng. Ngày khác ta sẽ về ngươi thắp hương bái Phật, tụng kinh trăm lượt. Tào Đại Sư há miệng, run rẩy mà nói ra. Diêm Vũ không còn gì để nói. Cái Tào Đại Sư này không phải đạo sĩ sao? Như thế nào lại bái lên Phật, còn tụng kinh trăm lượt? Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, trong phòng nhiệt độ tự hồ cũng là lạnh hơn không ít. Mấy người các ngươi không có một thứ tốt. Hôm nay là 7 ngày của ta, nếu ta tới, các ngươi liền một cái cũng đừng hòng đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, nữ quỷ bỗng nhiên theo ở trên quạt trần rơi xuống đất, thân thể dường như là một đầu mãng xà trên mặt đất cấp tốc bò. Tào Đại Sư nhìn thấy một màn này, dọa đến toàn thân lắc một cái, đũng quần lập tức chuyển ra một cỗ mùi khai thối. Diệm Vũ cũng không thể trơ mắt nhìn nữ quỷ đả thương người. Hắn một cái bước ra xông lên, nhịn đau cắn chặt lưỡi, một búng máu phun lên tại trên lưng của nữ quỷ. Lượng máu ở đầu lưỡi chính là chí dương ở trong cơ thể. Quỷ hồn phổ thông căn bản không chịu nổi. Cái huyết thủy mới vừa vặn đụng vào phía sau lưng của nữ quỷ liền không nhịn được hét thảm lên. Cơ hồ không có gì chút do dự, nữ quỷ cuốn lên cây lược gỗ xuyên qua cửa sổ, trong nháy mắt biến mất tại bên trong biệt thự. Biệt thự ở trong nhà, đại hắc cẩu cũng không kêu nữa. Diêm Vũ nhìn đóng chặt cửa sổ, hơi hơi thở dài. Lão bà của chính mình oán niệm cũng là đủ sâu, hôm nay 7 ngày không hoàn thành tâm nguyện, chỉ sợ lại trở lại nhân gian, trực tiếp trở thành lệ quỷ. Đột nhiên mắt cá chân của Diêm Vũ bị một đôi tay lạnh lẽo bắt lấy. Diêm Vũ biến sắc, lập tức nhấc chân đạp tới, chỉ nghe tiếng ai u hét thảm, Tào đạo sĩ lăn trên mặt đất vài vòng. Người dọa người, hủ chết người có biết hay không? Diêm Vũ cả giận nói. Tào đại sư há miệng, trực tiếp phun ra hai cái răng cửa. Hắn vẻ mặt đau khổ nói. Đại sư, ngài mới thực sự là đại sư. Vừa rồi ta gặp phải sự tình, thực là bội phục ngài sát đất, không kìm lòng được, muốn ôm đùi. Cút! Yes sir! Tào đại sư lập tức ở trên mặt đất lăn một cái. Diêm Vũ im lặng. Tào đại sư sau khi lăn một cái lại vui tươi hớn hở mà tiến đến bên cạnh Diêm Vũ, còn người dạ giọng nói. Đại sư, vừa rồi chuyện xảy ra ngài đều nhìn thấy. Người cảm thấy thế nào? Diêm Vũ hử lại một tiếng. Khụ khụ, đại sư, ngài nhìn ta tuổi cũng đã cao, trên có già, dưới có trẻ, ngài có thể hay không giúp đỡ, đem chuyện vừa rồi xảy ra, cũng như là không nhìn thấy. Diêm Vũ muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại lộ ra nụ cười. Có thể, bất quá, ông cũng phải giúp ta một chuyện. Cái này đương nhiên không có vấn đề, Tào đại sư nở nụ cười. Nhưng không còn cái bộ dáng tiền phong đạo cốt lúc trước. Trước tiên, đem những cái đồ của ông trộm lại, đều để lại đi. Ta đi lên trên lầu, đem tất cả được gọi xuống. Diêm Vũ có thể thả cho Tào đại sư một ngựa. Tào đại sư đã là vô cùng cảm kích, không dám tiếp tục tham của. Vì lẽ đó, lập tức làm theo. Diêm Vũ nhưng lại lên lầu. Sau khi mở ra cửa lầu 2, nhìn vào, thấy bốn người run rẩy lẩy bẩy ngồi xổm ở bên bồn cầu, không khỏi cười nói. Không có việc gì, Tào đại sư đem quỷ đuổi đi rồi, mọi người mau xuống lầu đi. Đều là ảo giác, đây đều là ảo giác. Tử Cẩm lớn tiếng gọi, còn đưa tay ngăn cản những người khác xuống lầu, lấy xuống miếng vải đen. Diêm Vũ không còn gì để nói, chỉ có thể tự tay kéo miếng vải đen trên mặt của mọi người lại. Tự cầm lúc này mới tin đây là sự thật. Lý Khang vội ho một tiếng đứng lên, hoàn toàn không có bộ dáng hết hồn hết vía. Hắn nghi hoặc đánh giá Diêm Vũ. Người như thế nào đem miếng vải đen mỏng lấy xuống? Tào đại sư nói tôi dương khí đủ, vừa rồi để cho tôi hỗ trợ. Diêm Vũ thuận miệng giải thích. Đám người cũng không hoài nghi, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau Diêm Vũ, cùng hắn đi xuống lầu. Tào đại sư đã đem hiện trường đều thu thập sạch sẽ, lại khôi phục đạo cốt tiên phong. Đang ngồi ở trên ghế sofa pha trà. Tào đại sư, Lý Khang vội vàng nói, cái nữ quỷ kia đâu? Đã bị bần đạo đánh cho chạy mất rồi. Tào đại sư sở lấy chòm râu dê nói, cái nữ quỷ kia, đạo hạnh không cạn, đừng nhìn chúng ta chỉ giao thủ một chút, trên thực tế lại là hơn 100 chiêu có thừa. Bần đạo cùng với nữ quỷ kia đánh không phân biệt cao thấp. Cuối cùng vẫn là dựa vào bần đạo tổ truyền trưởng tâm lôi đem nó đuổi đi. Bất quá, các cậu không cần phải lo lắng. Nữ quỷ đã bị ta trọng thương. Trong thời gian ngắn sẽ không lại tìm các ngươi gây phiền phức. Dương Tuyết Phi nhịn không được nói. Đại sư, quần của ngài như thế nào lại bị ướt? Khụ khụ, Tào đại sư ho khan hai tiếng nói. Hẳn là vừa rồi, lúc cùng nữ quỷ đánh quá kịch liệt, không cẩn thận đem nước trà đổ vào thôi. Vậy răng cửa của ngài? Chu Tiểu Uyển nhỏ giọng nói. Cũng là tại vừa rồi đấu pháp mà bị thương. Lý Khang nghe sắc mặt áy náy, trực tiếp từ trong túi rút ra 1 vạn khối tiền nhét vào trong tay của Tào đại sư, còn giọng thanh khẩn mà nói. Tào đại sư, nhờ có ông mới có thể để cho nữ quỷ tránh thoát ra khỏi chúng tôi. Đây là số tiền thủ lao tôi đáp ứng với ông. 8.000 là phí dịch vụ, 2.000 là tiền đền bù. Đa tạ. Tào đại sư sắc mặt không đổi, liền nhận lấy tiền, làm ra cái bộ dáng tiền tài như là cặn bã. Ngài còn cần gì không? Lý Kha lại hỏi. Tào đại sư suy nghĩ. Diêm Vũ lại là cướp lời nói. Tào đại sư mới vừa nói hắn rất ưa thích đại hắc cẩu ở trong nhà của ngươi. Đại hắc ư? Lý Khang sững sờ. Dù sao món đồ kia cũng không có nhận chủ. Đại sư nếu là ưa thích, tôi sẽ đưa cho ngài. Tạ đại sư liền vội vàng gật đầu. Dây dưa mấy người nhiều ngày, nữ quỷ đã bị đuổi đi. Lý Khang bọn họ đối với Tạ đại sư đó là mang ơn. Tạ đại sư thấy bầu không khí không tệ, lại từ trong túi móc ra một chồng lục phủ nói: đây là bần đạo phí tổn 7-7-49 ngày vẽ ra phủ trừ tà, đem nó kéo vào trên người, liền xem như lệ quỷ cũng không thể tới gần, đồng thời còn thể có thể để thăng tinh não, tăng cường trí nhớ, các loại công năng. Lý Khang cùng Tự Cẩm bị dao động đến mắt bốc lên kim quang. Bao nhiêu tiền? À, bần đạo phủ lục há lại dùng tiền có thể cân nhắc. Tào đại sư lắc đầu. Bần đạo là nhìn các ngươi có hữu duyên, lúc này mới lấy ra. Như vậy đi, một người cho ta 5.000 khối tiền, coi như là tiền hương hỏa tiễn thần tiên, bùa này miễn phí đưa cho các ngươi. Tốt, chúng tôi mua. Lý Khang cùng Tự Cẩm nhau nhau bỏ tiền. Ở trong mắt của Diêm Vũ, cái này chính là để chùi đít còn thấy ngại ngứa. Như thế nào còn làm như là bảo bối giống ở trong túi. Hạ Khánh bọn họ tự là trên thân không có kéo đủ tiền, chỉ có thể lộ ra bộ dáng hối hận. Diêm Vũ ho khan hai tiếng. Tào đại sư sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói: tốt rồi, sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, bẩn đạo cũng nên rời đi. Đại sư, chúng tôi tiễn ngài. Lý Khang vội vàng nói. Tào đại sư con người đảo một vòng, lắc đầu nói: thôi, để vị tiểu hòa tử này tiễn ta đi. Mấy người sững sờ, liên tưởng đến vừa rồi Diêm Vũ giúp Tào đại sư, lại nhao nhao lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí có một chút là hâm mộ. Thôi, hôm nay admin cũng dừng thôi, hôm nay cũng khá là muộn rồi. Với cả là, thực ra là admin hôm nay cũng đọc thử cho mọi người thôi, nên là chưa phải có bản dịch. Mà đây là admin vừa đọc vừa dịch ấy, nên là nó không thuận tai lắm. Admin sẽ chuẩn bị soạn cái bộ truyện này, sau đó sẽ đọc cho mọi người nghe. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ.